mỗi đời đệ tử hạt phái đều cố gắng thử bổ khuyết hạt thanh kình, nhưng chưa một lần thành công. Hạt thanh hóa lực, tất cả đều phá. Thế nhưng suốt 900 năm nay, bọn họ chưa từng nhìn thấy qua hạt thanh trong truyền thuyết. Nhưng bây giờ lại có người luyện thành hạt thanh kình tầng thứ hai. Hạt thanh kình tầng thứ hai là trình độ cao trong hạt thanh kình, yêu cầu luyện thành hai hạt thanh. Hạt thanh kình tầng thứ hai, tên gọi xa vời mà khiến người ta kích động. Hạt lão giơ tay lên, tất cả âm thanh lập tức im bặt. Nhưng trên mặt mọi người vẫn còn nguyên sắc hồng vì kích động phấn khởi.